Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1489, chương 1463 thành công đánh bất ngờ cùng thất bại đánh bất ngờ. Chương 1462 thành công đánh bất ngờ cùng thất bại đánh bất ngờ đem vẫn luôn căm thù chính mình đại. Con nhện lộng chết, Tê Giác Quân thực vui sướng. Lập tức thực hiện hứa hẹn. Mang theo Thor đi sát Mew Kid, hấp thụ trước một lần đánh bất ngờ khi thất bại giáo huấn. Lần này Thor phi thường ẩn nhẫn. Những cái đó rất có Asgard đặc sắc khẩu hiệu cũng chưa kêu. Đem đầu tóc đánh tan. Ngụy trang thành dũng cảm Akondat. Xen lẫn trong một đám cự ma huynh đệ chung tùy thời đánh lén. Mew Kid không biết hắn trí lực tăng nhiều. Càng không nghĩ tới hắn có thể xen lẫn trong một đám cự ma giữa, mắt thấy một đám ăn mặc quần áo rách dưới, ăn mày giống nhau cự ma cùng Tê Giác Quân đối với chính mình giết qua tới. Hắn còn tưởng rằng là cự ma làm phản đâu, một đám ngu xuẩn. Vốn dĩ cự ma liền không mấy cái người thông minh, đương hắn thấy rõ là Akondat huynh đệ sau, kia sợi khinh bỉ kính không chút nào che giấu. Này đàn cự ma chính là nhược trí chung nhược trí. Thật sự không đáng hắn tiêu phí tâm tư đi ứng phó, cầm nhẹ điểm. Hắn ý bảo một bên cự ma chi vương đi giải quyết này đó tiểu rác rưởi, ta mệnh lệnh các ngươi. Chỉ số thông minh đồng dạng thực bắt cấp cự ma chi vương vừa mới đứng ra. Nghênh diện liền đụng phải Tê Giác Quân, ầm vang, một tiếng vang lớn. Cường tráng cơ bắp, thần linh chúc phúc khôi giáp. Cường đại tự lành lực căn bản không thể hiện ra tới. Hắn đã bị Tê Giác Quân ngạnh sinh sinh đâm thành một đoàn thịt vụn, từ tiến vào Mew Kid đại doanh. Tê Giác Quân liền không giảm tốc độ, toàn lực va chạm dưới. Cái gì người khổng lồ, cái gì cự ma chi vương đều không nói chơi, lôi đình là vốn dĩ trong huyết mạch liền có năng lực. Thăng cấp sau tự động thức tỉnh, cứng cỏi còn lại là nó hạng nhất tân năng lực. Cứ việc gia hỏa này mơ màng hồ đồ, trong tiềm thức vẫn là lựa chọn nhất có thể bảo mệnh năng lực. Trừ phi trước mặt vũ trụ đại nổ mạnh, nếu không rất khó có cái gì có thể xúc phạm tới nó. Tê Giác Quân cũng không hiểu cái gì chiến thuật. Ở thọ âm thầm chỉ điểm sau, thẳng tắp mà đối với Mew Kid phóng đi, đáng chết. Mew Kid lòng bàn tay hội tụ khởi tối đen như mực ma pháp năng lượng. Tiếp theo nháy mắt hóa thành một quả mũi tên nhọn. Trở tay quăng đi ra ngoài, đây là Dormammu giao cho hắn hắc ám ma lực. Tuy rằng không bằng chính mình luyện ra dùng tốt, nhưng thuộc tính không sai biệt lắm. Hắn rất nhiều pháp thuật đều có thể dùng hắc ám ma lực tiến hành phóng thích. Nói tóm lại, Mew Kid thực lực cùng hắn ở Svatap 2 thời kỳ không sai biệt lắm, phốc ma pháp mũi tên hiệu. Quả làm hắn mở rộng tầm mắt, Tê Giác Quân cứng cỏi không riêng nhằm vào vật lý công kích. Đối nó tới nói ma pháp cùng đao kiếm không có gì hai dạng. Nhìn như rất lợi hại ma pháp mũi tên trực tiếp miễn dịch. Tốc độ không giảm mà vọt tới trước mắt, nhất chiêu mất tiên cơ. Mew Kid cắn răng né tránh. Cũng bất chấp tự phong Asgard chi vương thể diện. Rất là chật vật mà phi thân triệt thoái phía sau. Ý đồ kéo ra khoảng cách. Một lần nữa chuẩn bị một cái pháp thuật, Thor không chuẩn bị cho hắn cơ hội, vì Asgard có được toàn trường mạnh nhất chiến lực, tay cầm thần khí chiến phủ, mấu chốt vẫn là đánh lén. Thor tinh chuẩn nắm chắc được chiến cơ, ở Tê Giác Quân cùng Mew Kid sai thân phận khai thời điểm. Hắn đúng lúc nhảy ra tới, mắt trái phát ra ra một trận điện quang. Nhìn kỹ nói, sẽ phát hiện trong đó có đại lượng rune văn ở nhanh chóng bling. Thor tiến vào phù văn vương trạng thái, cánh tay xoay tròn. Chiến phủ mang theo có thể bổ ra sóng biển khổng lồ thần lực. Từ trên xuống dưới, một dìu liền đem Mew Kid chém thành hai nửa, Asgard vạn tuế. Hắn giơ lên chiến phủ cao giọng hô quát. Đông đảo Akondat huynh đệ cũng ngao ngao kêu ứng hòa, A Tư Ca Đức vạn tuế. A Tư Chát Đức vạn tuế. Nghe một đám cự ma cổ quái khẩu âm, Thor ra mặt có điểm trừ trừ. Trước mắt cái này hình ảnh thật sự không tính cỡ nào mỹ diệu. Đừng nói Hela, hắn cảm thấy chính mình mẹ ruột Frigger cùng ship các nàng đều sẽ không thừa nhận này đàn cự ma là Asgard người. Loki hơn phân nửa sẽ không đồng ý. nhưng cũng sẽ không phản đối. Hắn sẽ đứng ở nơi xa chế giễu, xem chính mình bị một đám nữ nhân huấn đến đầy đầu bao, thò một trận đầu đại. Hắn chuẩn bị quay đầu lại đi thế giới trên cây đổi chiều mấy ngày. Thúc đẩy cân não hảo hảo ngẫm lại, khẳng định có thể nghĩ đến một cái hòa bình giải quyết tranh chấp biện pháp ân. Hắn xoay người muốn đi chém mêu kít đầu, dùng ra hỏa này đầu ủng hộ sĩ khí, đánh lui địch nhân hắc ám đại quân. Mà khi hắn xoay người thời điểm phát hiện nguyên bản đã bị chém thành hai nửa Đắc Eo Chi Vương đang đứng ở nơi xa phát ngốc, mêu kít kia trương mặt đen thượng mang theo hoang mang. Hắn tựa hồ cũng phi thường khó hiểu, chính mình như thế nào lại sống. Phụt, lại là một díu. Phù Văn Vương Thor so Odin đều cường, nghiền áp hắn không hề khó khăn. Thor nhớ kỹ tổ phụ danh ngôn, một díu chém bất tử, vậy chém hai díu. Ha ha, đét cự tuyệt ta. Ha ha, thật là ngoài ý muốn a. Quá kỳ diệu. Ở mêu kít lần thứ tư sống lại thời điểm, vị này Đắc Eo Chi Vương rốt cuộc đoán được một ít đồ vật, trước mặt vũ trụ đét cơ chế có vấn đề. Thể hiện ở trên chiến trường, chính là hắn sẽ không chết. Thò cùng tê giác quân liếc nhau, đều thấy được lẫn nhau sầu lo. Sự tình giống như biến phiền toái, đại quất hiện tại thực buồn giàu. Nàng đối đây gì cùng cái kia cái gì Tây Á là mắng lại mắng. Này hai cái toàn năng vũ trụ cấp ngu ngốc, liền biết cho nàng lão nhân ra chọc phiền toái. Nhất định có biện pháp, ta như vậy thông minh khẳng định có thể nghĩ đến. Đại quất tại chỗ kéo ma giống nhau xoay quanh, thật lớn Fenris có chút uể oải mà ghé vào bên kia. Hela không ngừng rút ra nó sinh mệnh lực bổ sung tự thân. Linh hồn của nàng thoát ly thân thể. Đối với hiện tại Đét quốc gia tới nói, nàng chính là cái người sống. Đét quốc gia phi thường hỗn loạn, rất nhiều thần hệ tử thần đều giống không đầu ruồi bọ giống nhau nơi nơi loạn đâm. Có thể kiên trì đến viện quân tiến đến, đã là nàng thực lực mạnh mẽ biểu hiện. Đại quất cũng không đi tìm cái gì an toàn điểm, ở cái này địa phương quỷ quái liền không có an toàn cách nói. Nàng hiện trường móc ra hai cái nghe nói trí lực cực cao, có thể băng nhân làm bài tập phim hoạt họa người máy. Chỉ huy người máy dựng một khu nhà phòng ở, lại bên ngoài sườn bố trí tam đài siêu cấp quạt điện. 360 độ không chết giác mà thổi. Mặc kệ tới chính là cô hồn dã quỷ vẫn là cái gì tử thần, đều chơi trứng đi thôi. Nàng muốn cho Hela đi về trước, nhưng theo sau phát hiện Hela căn bản vô pháp rời đi. Một ngày là tử thần, trung thân là tử thần. Chẳng sợ nàng vứt bỏ Asgard tử thần hết thảy đều không được. Nàng rất khó hoàn toàn thoát khỏi này trong đó ảnh hưởng. Nếu là ngày thường có thể làm lơ, nhưng hiện tại toàn bộ đét thế giới đều lâm vào dung chuyển. Mỗi thời mỗi khắc đều có xui xẻo tử thần bị cuốn tiến vào. Nghĩ ra đi, không diễn, bang Sandy cự ma thích khách chỉ là một cái lời dẫn. Làm lạc A thần linh trung tử thần. Gia hỏa này cảnh ngộ chỉ biết thảm hại hơn. Hiện tại hơn phân nửa cũng ở đét quốc gia chỗ nào đó lãng đâu. Bọn họ hiện tại vị trí địa phương, không phải truyền thống thần giới nội những cái đó minh giới, vong linh giới, mà là thuần khiết đét quốc gia. Nơi này là vũ trụ năm đại thần đét lĩnh vực, là chân chính thuộc về đét thế giới. Đại quất không cần cầm cái loại này kín đáo phân tích, có mắt là có thể nhìn ra tới. Ma vô thế giới đét, cũng chính là như gió đại tỷ tinh thần giống như ra điểm vấn đề. Tấu chương xong, hết chương.